Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, giao dịch. Giả Tông không ngờ tới, Vương Hy Phượng không có lừa bịp hắn. Giả Liên, ngày thứ hai ban đêm liền chủ động tìm tới cửa. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, Liên nhị ca, nhanh như vậy à, cười chào hỏi. Hai người lại đại phòng tiểu hoa viên cái đình thảo luận. Bảo, chẳng qua là, hoa viên toàn trọc, căn bản là không có gì phong cảnh có. Thể nói, thậm chí khiến ngồi ở cái đình bên trong Giả Liên cảm giác rất không được tự nhiên. Tam đệ thật bản lãnh à, nghe nói thái thái cái kia hoa lộ, chính là tam đệ, dùng hoa tươi làm ra mà thành. Cứ việc cảm giác khó chịu, Giả Liên cũng không có quá mức so đo. Trực, tiếp đem Giả Tông ở hoa lộ một chuyện bên trên nội tình sốc. Liên nhị ca, người đã đến không phải nói hỗ trợ khắc bản cuốn sách. Chuyện sao? Giả Tông bình chân như vậy, cười mỉm hỏi ngược lại. Thái thái chuyện, ta không nghĩ tới nhiều tham gia, cũng tham gia không dậy nổi. Đối với Giả Liên một ngụm vạch trần chuyện hoa lộ căn do. Căn bản, không có cái gì tốt kinh ngạc. Nếu Giả Liên một mực bị mơ mơ màng màng, mới kêu kỳ quái. Nói như thế nào, Giả Liên đều là Vinh Quốc Phủ phụ trách ngoại vụ đại quản sự. Đối với cùng trong phủ có liên quan ngoại vụ, có ảnh hưởng cực lớn lực, hình phu nhân ở hoa lộ một chuyện bên trên mặc dù tương đương cần thận, thậm chí đem sự tình đều an bài cho từ Kim Lăng chạy đến hình chung vợ chồng xử lý. Có thể thu Trương Mục quản Trương Mục chuyện lại, là rơi vào Vương Thiện Bảo vợ chồng trên người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bên người hình phu nhân có thể tín nhiệm tâm phúc, cũng chỉ có Vương Thiện Bảo ra như thế một vị. Về phần phí hết bà tử chi lưu, chính là lấy hình phu nhân ánh mắt đều coi thường, nếu Vương Thiện Bảo ra mặt, tự nhiên khó mà thoát khỏi Giả Liên nhãn tuyến. Biết được gần nhất kinh thành 10 phần nổi danh hoa lộ tác phường, đúng là hình phu nhân sản nghiệp cũng không phải khó khăn. Trong phủ lão thái thái, nhị thái thái cùng Vương Hy Phượng không rõ ràng. Hoa lộ tác phường lời, thường tại bên ngoài chạy Giả Liên làm sao có thể không biết. Phía trước cũng đã nói, Vinh Quốc Phủ chính là cái đặc biệt lớn số cái sàng, mặc kệ là chỗ hạch tâm nhị phòng bên kia, vẫn là đại phòng phủ, tướng quân đều là giống nhau. Lấy Giả Liên thủ đoạn, biết rõ Giả Tông là chuyện hoa lộ kẻ đầu têu, căn bản cũng không tính toán việc khó. Giả Tông lại không biện pháp đóng kín, hắn cũng không có thực lực như vậy. Hắn lần này đến đây, mục đích chủ yếu thế nhưng là lấy được hoa lộ bên sản xuất tử, tam đệ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Giả Liên đương nhiên hiểu được Giả Tông tình cảnh, chẳng qua là cái này không có quan hệ gì với hắn. Nếu là không có đủ tốt chỗ, muốn hắn giúp đỡ chân chạy cũng không dễ dàng. Muốn ca ca ta giúp đỡ khắc bản cuốn sách chuyện rất đơn giản, chẳng qua có một cái điều kiện, người được cho ca ca làm ra toa thuốc hoa lộ. Liên nhị ca khẩu vị thật lớn. Giả Tông thu hồi nụ cười trên mặt, nói thẳng mở miệng chính là làm ra toa thuốc hoa lộ. Liên nhị ca có thể biết hoa lộ có bao nhiêu kiếm tiền, hắn đương nhiên sẽ không đem làm một cú chuyện nói hết. Nếu Giả Liên bày ra một bộ giao dịch tư thế, vậy làm giao dịch tốt. Giả Liên có chút lăng thần, cảm giác ngồi đối diện trai trai tiểu tử không tầm thường. Chẳng qua sau một khắc nhưng lại không có loại này hoang đường ảo giác, không thể không nói Giả Tông lúc này cường tráng thiếu niên bộ dáng, so với đồng tử cần phải có sức mạnh hơn nhiều. Ít nhất Giả Liên không có qua loa lừa gạt tâm tư, ta đây tự nhiên sẽ hiểu. Trên mặt phủ lên lau một cái cười khẽ, nếu không biết được trong đó lời, hắn thì thế nào khả năng không để ý mặt mũi đòi hỏi. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thấy Giả Liên thái độ như thế, Giả Tông cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, Trúc Phu tướng quân phủ xưởng in ấn, còn có cửa hàng sách quy mô, như thế nào? Hắn tự nhiên rõ ràng Giả Liên tâm tư, đồng thời cũng hiểu Giả Liên vì sao như vậy làm việc. Đừng xem Giả Liên phụ trách Vinh Quốc phủ ngoại vụ, có thể trong tay hắn thật không có bao nhiêu bạc. Tại bên ngoài xác thực có thể mò bạc, nhưng số lượng tuyệt đối nhiều không được. Giả Liên bản thân liền là cái hoa hoa công tử, nghe nói có nhiều cùng Huân Quý công tử ca vãng lai ứng thù, đó cũng là tương đương hao phí bạc công việc. Lại có Vương Hy Phượng như vậy, người biết chuyện nhìn chằm chằm. Muốn từ xử lý ngoại vụ trong quá trình vét lớn đặc biệt cực khổ. Đừng có nằm mộng, trước mắt biết được hình phu nhân thông qua làm ra hoa lộ kiếm lời lớn. Tự nhiên không nhịn được muốn kiếm một chén canh. Đã như vậy, Giả Tông cũng không có gì tốt khách khí. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Giả Liên mặt mũi tràn đầy hồ nghi, vẫn thành thật trả lời. Quy mô cũng không lớn, đây mới phải tình huống bình thường. Một Huân Quý gia tộc coi như trọng thị nữa đi học, cũng không thể nào đem quá nhiều tài nguyên đặt ở cái này. Cấp trên, Liên nhị ca, người xem tốt như vậy không được. Giả Tông cười hì hì nói, ta đem làm ra toa thuốc hoa lộ cho ngươi. Ngươi, nghĩ biện pháp đem xưởng in ấn còn có cửa hàng sách quyền quản lý giao cho ta, như thế nào? Tiểu tử ngươi điên sao? Giả Liên lần này thật giật mình. Trên dưới đánh giá Giả Tông mấy mắt, cười lạnh nói, muốn xưởng in ấn cùng cửa hàng sách quyền quản lý, cũng không biết tiểu tử ngươi ở đâu ra phấn khích, sơ ý một chút nhưng là muốn ăn đau khổ lớn. Trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn như không đáng chú ý đại phòng con thứ Giả Tông lại còn có bực này dã tâm. Đương nhiên hắn cũng không thèm để ý, hai người tuổi chênh lệch quá xa. Giả Tông mặc dù dã tâm không nhỏ, lại đối với hắn cái này đại phong trưởng tử không có gì ảnh hưởng. Liên nhị ca, phủ tướng quân khống chế xưởng in ấn còn có cửa hàng sách, giá trị cũng không cao đi, không phải ta thế nào chưa hề cũng bị mất. Nghe nói qua, Giả Tông xem thường, khẽ cười nói, nhưng hoa lộ bên sản xuất tử đây chính là rất dễ dàng có thể kiếm nhiều tiền nghề. Nghe vậy, Giả Liên có chút do dự. Chính như Giả Tông lời nói như vậy, phủ tướng quân khống chế xưởng in ấn cùng cửa hàng sách, quy mô không lớn vẫn luôn đang hao tổn. Giả Liên cái này bên ngoài quản sự, cơ bản chưa từng để ý tới như vậy. Bồi thường tiền hàng, nếu không phải Giả Tông nhắc lên, hắn đúng là đem phủ tướng quân như vậy không đáng chú ý sản nghiệp cho quên lãng, căn bản là không có để ở trong lòng qua. Đã như vậy, đem quyền quản lý tặng cho Giả Tông cũng không phải không thành. Đương nhiên Giả Tông được cầm hoa lộ bên sản xuất tử trao đổi, hắn cảm thấy như vậy giao dịch xác thực làm được. Chẳng qua là Giả Tông chẳng qua là đại phòng con thứ, tuổi còn nhỏ có thể đạt được trong phủ sản nghiệp quyền quản lý, một khi bại lộ thế nhưng là khó lường chuyện. Sau đó đến lúc Giả Tông tuyệt đối chịu không nổi, ngay cả Giả Liên mình cũng không chiếm được lợi ích. Cha mẹ ở luôn luôn sinh ra quy củ như vậy cũng không phải nói đùa. Trong phủ trước mắt đem tất cả tài nguyên gần như tất cả đều hướng về phía Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc nghiêng về, căn bản cũng không cho phép Ngọc Chữ Lót con thứ tùy tiện ra mặt. Một khi xuất hiện đầu mối như vậy cũng không phải nói giỡn, có thể suy ra. Sau đó đến lúc Giả Tông đem gặp phải sao chèn ép, Giả Liên cuối cùng lương tâm chưa mất, còn chưa tới là bạc liều lĩnh trình độ, trực tiếp đem bên trong nguy hiểm nói rõ. Cuối cùng mới nói, tiểu tử, người nghĩ kỹ, xưởng in ấn cùng cửa hàng sách quyền quản lý đều có thể cho ngươi. Nhưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn nhưng ta không có bản lãnh cứu người, trước đó phải nói rõ ràng. Liên nhị ca, ngươi không nghe ta vẫn luôn đang nói phủ tướng quân xưởng in ấn cùng cửa hàng sách hay sao? Giả Tông mắt trợn trắng nói, thật muốn bại lộ, nhất nên quan tâm phải là đại lão ra đi. Liên nhị ca lo lắng cái gì? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,